lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, dường như còn tận chức tận lực hơn tất cả bọn hắn, gắt gao thu hộ mọi chỗ, giống như là không bắt được tên trộm gà thì thề sẽ không bỏ qua. Thậm chí có một lần hắn còn canh giữ tại chỗ nuôi gà 4 ngày 4 đêm liên tiếp. Cái loại chấp nhất này dường như đã tạo thành một sự uy hiếp mãnh liệt, khiến cho sự tình ăn trộm đã ít đi một chút, nhưng vẫn không triệt để biến mất. Linh vĩ kê của Hưng Vân Sơn đã ít đi phần nửa, còn lại không nhiều lắm, phần lớn là gà còn chưa trưởng thành. Đến cuối cùng, ngay cả đệ tử chăn nuôi gà cũng cảm thấy không bằng. Thường cảm khái rằng nếu tất cả đệ tử trong tiểu đội bắt trộm mà đều giống như là Bạch sư đệ, vậy thì nhất định là đã có thể bắt được tên trộm gà rồi. Chu Tâm Kỳ cũng đã sốt ruột. Vào một ngày, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi khoanh chân tại một chỗ nuôi gà, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, thì có một lãng hoa màu xanh tiến tới. Chu Tâm Kỳ xuất hiện. Chu sư tỷ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thì lập tức đứng dậy nhu thuận bắt chuyện. Bạch sư đệ cực khổ rồi. Đôi mắt dễ thương của Chu Tâm Kỳ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nở một nụ cười. Rất nhanh, những đệ tử khác nơi đây đều chạy tới, túm tụm xung quanh Chu Tâm Kỳ. Bạch Tiểu Thuần bị vây ở bên trong. Những ngày này, đa tạ chư vị đồng môn đã thương trợ, việc này Chu Tâm Kỳ xin tâm lĩnh. Những tên trộm gà này vẫn hung hăng càn quấy như trước, những ngày tiếp theo ta sẽ cùng các người thu hộ nơi này. Chu Tâm Kỳ nhẹ giọng mở miệng, sau đó lại cùng với mọi người đi kiểm tra một phen. Nàng nhăn lại đôi mi thanh tú. Tên trộm gà này hẳn nó có quan hệ với sư tôn, nếu không thì làm sao mấy tòa núi khác cũng có linh vĩ kê mà kẻ này lại không đi trộm chứ? Hết lần này tới lần khác chỉ chằm chằm vào linh vĩ kê của sư tôn ta. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu nói này thì hai mắt sáng ngời, thiếu chút nữa thì vỗ đùi. Hắn cảm thấy đối phương nói rất là có đạo lý, chính hắn cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về cái vấn đề này. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Từ Đình Sơn ở xa xa, hai mắt nhau lại, sâu bên trong dần dần phủ lên một vòng tặc quang. Chu Tâm Kỳ đi tới nơi này, bốn phía liền có vô số người hâm mộ, khiến cho toàn bộ khu chăn nuôi linh vĩ kê của Hưng Vân Sơn người ta ra vào tấp nập. Tên trộm gà dường như đã thực sự không có chỗ ra tay, khiến cho những ngày đó linh vĩ kê một con cũng không mất. Nhưng dù là như vậy, thành danh của tên trộm gà thần bí khó lường này cũng đã được lan truyền, sớm đã được gọi là cuồng ma trộm gà ở trong hàng đệ tử cực kỳ oanh động. Thậm chí có người còn đem gã đặt song song với Tiểu Ô Quy, trở thành hai người thần bí nhất Hương Vân Sơn, kể cả đệ tử ngoại môn Thanh Phong Sơn, Từ Đình Sơn cũng đều đã biết tới. Tên trộm gà đã biến mất, Chu Tâm Kỳ cũng vui mừng, mặc dù vẫn không tóm được tên trộm gà, nhưng nàng nghĩ tới hơn một tháng nghiêm túc này của Bạch Tiểu Thuần, nên cuối cùng vẫn phái người đem miếng ngọc bội kia tới, gọi là động viên. Việc này rốt cuộc đã kết thúc một giai đoạn, còn sự nghiêm túc chấp nhất của Bạch Tiểu Thuần đã làm cho không ít đệ tử ngoại môn nhớ kỹ vị đồng môn trắng tinh rất là nhu thuận, lại còn cực kỳ nhiệt tình này. Tại tiểu viện trên Hương Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần nhìn ngọc bội trong tay, linh khí trong cơ thể vừa khẽ động thì ngọc bội chợt tỏa ra thanh quang dịu nhẹ bao phủ toàn thân. Tay trái hắn bèn bấm niệm pháp quyết, điểm ra một chỉ, mộc kiếm bay ra, sau khi vần quanh một vòng thì lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng khi mộc kiếm đụng vào thanh quang thì tựa như chìm vào trong màn nước, tốc độ trở nên chậm chạp hẳn. Bảo bối tốt. Bạch Tiểu Thuần thu mộc kiếm lại, nhìn ngọc bội bỗng dưng hắn có chút ngại ngùng, thì thào nói nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Thanh Hậu là sư phó của Chu Tâm Kỳ, cũng là người dẫn đạo của ta, tính ra ta còn phải gọi ông ấy một tiếng là sư thúc. Hơn nữa so ra thì ta mới là người một nhà, còn Chu Tâm Kỳ mới chỉ tính là nửa người một nhà mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, sau đó hắn cất kỹ ngọc bội đi, rồi chợt duỗi người một cái. Sau khi ăn hết phần nửa linh vĩ kê của Lý Thanh Hậu thì bất tử trường sinh công quán cũng nhanh chóng tiến triển, lúc này coi như đã hoàn thành được 7 phần. Dù sao thì linh vĩ kê là tầm bổ nguyên khí bản thân, không phải tầm bổ linh khí, cho nên tu vi của hắn vẫn là ngưng khí tầng 4 như trước. Dẫu vậy, tu vi hắn được áp xúc lại một lần nên cũng tịnh tiến không ít. Còn đám xương gà thì được hắn chôn trong linh thổ, nhờ vậy mà mảnh linh thổ bây giờ có linh khí vô cùng đậm đặc. Đám linh đồng trúc được gieo trồng bên trong giờ đã cao hơn 2 trượng, toàn thân không còn là màu xanh biếc nữa mà đã trở thành màu đen. Quan trọng nhất là đám linh vĩ tam sắc hỏa, bởi vì Bạch Tiểu Thuần dồn tâm thu thập mà đã đạt đến mấy trăm cái. Nghĩ đến đám linh vĩ này sau khi thiêu đốt có thể phóng xuất ra ngọn lửa 3 màu, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy đầy chờ mong. Ta cũng không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần có đủ đan dược, sau khi dùng tam sắc hỏa trải qua 3 lần luyện đinh thì sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Trước tiên cần phải đạt được thành tựu tiểu bi thành mới có thể ổn thỏa được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn nhớ bụng đã đói, bèn nhìn về phía khu chăn nuôi Linh Vĩ Kê ở Hương Vân Sơn, nhưng đành nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, rồi nhìn về phía xa xa Tử Đình Sơn. Không biết đại sư huynh tại Tử Đình Sơn sống như thế nào đây? Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới một số chuyện tại Hỏa Táo Phòng, càng nghĩ lại càng cảm thấy tưởng niệm, bèn đứng dậy, nhoáng cái đã đi ra khỏi tiểu viện rồi. Xuống núi, hắn một đường tới thẳng Tử Đình Sơn. Trong 3 ngọn núi ở bên bờ nam Linh Khê Tông thì Thanh Phong Sơn dùng ngự kiếm làm chủ, Hương Vân Sơn am hiểu linh dược, còn Tử Đình Sơn thì lấy thuật pháp và luyện linh xương danh. Hơn nữa công pháp trụ cột của bờ nam này, Từ Khí Ngự Đình Công, cũng là bắt nguồn từ Tử Đình Sơn. Bạch Tiểu Thuần men theo con đường mòn trên tông môn mà đi. Lúc hoàng hôn xuống thì hắn cũng đã tới được dưới chân Tử Đình Sơn. Ngẩng đầu nhìn mây mù lận đờ, nhìn xem mấy thân ảnh phía xa như những chấm đen nhỏ hóa thành cầu vòng lui tới trên mặt không trung, trong lòng hắn cũng đầy cảm khái. Không biết lúc nào thì ta mới có thể ngự vật phi hành được đây. Làm được như vậy mới có thể thấy được trời đất mênh mông, mới được tính là chân chính bước vào con đường trường sinh à. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lên Tử Đình Sơn cũng lộ ra đầy vẻ mong chờ. Mặc dù hắn không phải là đệ tử Tử Đình Sơn, nhưng đệ tử ngoại môn Linh Khê Tông vừa hay lại có tư cách đến bất kỳ ngọn núi nào. Một đường đi lên đỉnh núi, hắn cũng rất tùy ý hỏi thăm vài người gặp trên đường về nơi ở của Trương Đại Hải. Với bộ dạng nhu thuận, dễ lấy hảo cảm của đối phương, không đâu sau thì hắn đã hỏi được chỗ của Trương Đại Hải, còn có thể từ chỉ dẫn của đối phương mà nhanh chóng đi tới. Nơi này khác xa so với chỗ của hắn ở Hương Vân Sơn. Ốc xá của Trương Đại Hải bàn quay hướng về phía một ngọn núi, linh khí vô cùng nồng đậm. Phòng ốc ở nơi này cũng phân bố không nhiều, hơn nữa lầu các còn được điểm xuyên bằng những ngôi sao, nhìn qua như ẩn chứa một quy luật nào đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.